Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1099, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo vệ lẫn nhau khiêu khích ở phòng bắn năm, lúc này Thi Sảnh kéo Hà Giai Ngọc sang một bên, được rồi, chị Kiêu nhà cậu không mù, không cần cậu phải làm ầm lên. Mau luyện súng đi, nếu không thành tích bắn lần sát hạch quý này lại không đạt yêu cầu đâu. Tôi sẽ đạt yêu cầu vì tôi có chị Nhiên dạy rồi. Hà Giai Ngọc tự tin nói rồi bắt đầu lắp súng. Mà lúc này lớp 1 ở bên cạnh đã vang lên tiếng nổ súng liên tiếp. Liên tục 5 phát súng không hề gián đoạn, nghe đã biết chắc đều trúng hồng tâm. Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc bên phía lớp 1 đã vang lên tiếng khen. Thiên Dạ thật là lợi hại. Đúng vậy, toàn bộ đều trúng hồng tâm không nói, hơn nữa mấy lần đều bắn vào cùng một điểm. Đám người Trương Nhất Ngải còn đang lau súng chưa kịp huấn luyện nhìn thấy thì rối rít khen ngợi Thiên Dạ. Ngay cả An Viễn Đạo cũng gật đầu cười, tỏ vẻ tán dương. Chuyện kiếm hiệp, nhìn thấy chưa, người ta hạ chiến thư cho cậu rồi đấy. Nhiếp Nhiên đi tới bên cạnh Lý Kiêu, khẽ nói, cô ta đang hạ chiến thư cho cậu, trải qua lần thực hiện nhiệm vụ đánh cướp biển, bây giờ lớp 1 có ai không biết kỹ thuật bắn của Nhiếp Nhiên tốt. Thiên Dạ vừa lên đã nổ 5 phát súng rõ ràng là đang khiêu khích Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên không để bụng nói, bây giờ không phải là cậu đỡ lưng cho tôi à, cậu lên đi. Bây giờ cậu lại ỉ lại vào tôi à, Lý Kiêu lườm cô. Là tự cậu chủ động nói muốn báo thù thay tôi. Lý Kiêu giơ súng nhắm thẳng vào bia rồi nói. Tôi chỉ nói sẽ trả giúp cậu một phát đạp kia, còn những thứ khác cậu đi mà làm. Nhiếp Nhiên lẩm bẩm, đồ nhỏ mọn, đoàng, lại một tiếng súng vang lên. Sào é á lập phương là âng khen ngá, bảng y khoa chê độ a y âng n cá cộng trừ c h n cá a chê độ a y âng nhá tê ngá bảng y a hoa. N giá cá tê ba n cá a cá u thá tê lã bản quyền n. Bàn u na u ca u ai e a n s ca e độ a p b a n vá y trả âng tạ y thả e a u n lê độ á, bảng tê má tê xá ai e á lập phương cá, bản quyền u nghe độ á y giá y khoe má 1/2. Ớ, nã lập phương y song cả ta cả bình phương n c vá, phạ a lá p 6, lã c nã y vá, má tê lã 1/2 u ca bản quyền âng xá m lá y, cả e a, bản quyền âng á, bả n ca n s p n lá n s lã âng nã lập phương y, u nã lập phương y tạ y nhá, má n, và y tạ y phá bảng y xem cả u giá âng lê độ á, bảng âng thá nã o, ớ, p n ra e xá âng lã n ba n mã y bảng tê pha ư vá, phạ a bia ba n. Eo a âng, cách chương.